Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3238, chương 3236, dục hỏa trung sinh. Trên thực tế, lôi ngu thú tồn tại hồng tộc cao tầng là biết đến. Bất quá cái kia giới hạn trong hồng tộc tộc vương cùng có hạn mấy cái nguyên lão. Mà lại việc này dù sao không có chứng thực qua. Lục Ly đến cùng có hay không lôi ngu thú vậy vẫn là ẩn số. Đối với Lục Ly tình báo hồng tộc chỉ là bắt nguồn từ Vọng Nguyệt Các. Mà Vọng Nguyệt Các cũng không phải đặc biệt tinh tường. Bởi vì Lục Ly đến Thiên Loạn Tinh Vực cũng không lâu. Trước đó cũng không có cái gì danh khí. Hồng tộc tộc vương là gặp qua Lục Ly. Tại pháp nhãn của hắn bên trong Lục Ly liền là một cái tiểu nhân vật. Một cái đế cấp mà thôi. Trong lòng hắn đừng nói đế cấp, liền xem như phổ thông thánh hoàng cũng không tính là cái gì. Hồng tộc quá khinh địch. Trong lòng bọn họ chỉ có tử thần. Tử thần không nhúng tay vào kia Lục Ly liền là một người chết. Phái ra 10 cái thánh hoàng đã là để mắt hắn. Chính là bởi vì hồng tộc tộc vương khinh địch, cũng liền đưa đến hồng tộc nguyên lão khinh địch. Tại phát hiện lôi ngu thú lúc, hoàn toàn không nghĩ tới đây là Lục Ly linh thú. Một cái thánh hoàng bị giết về sau, đều nổi giận giết đi qua sau một lát. Lôi ngu thú cường đại để mấy cái thánh hoàng toàn bộ có chút choáng váng. Bởi vì bọn họ công kích có một nửa gần như không có cách nào phá giải lôi ngu thú phòng ngự. Còn lại mấy cái mặc dù có thể phá vỡ, nhưng cũng chỉ là vết thương nhẹ. Vô pháp cho lôi ngu thú chí mạng tổn thương. Một vòng công kích về sau, lôi ngu thú trên thân xuất hiện mấy vết thương. Lôi ngu thú cũng giận dữ không thôi. Cự đại cái đuôi quét ngang mà đến, đem hai cái thánh hoàng cho quét bay. Đồng thời hắn phun ra một đạo xương trắng, khóa chặt 4 cái thánh hoàng. Kia 4 cái thánh hoàng xem xét lập tức tránh né. Bất quá lôi ngu thú phát ra bộc phát một tiếng cự đại tiếng gào thét. Thanh âm kia phi thường khủng bố, đưa tới không gian chấn động. Chấn động đến hai cái thánh hoàng thân thể run rẩy dữ rồi. Như thế thời khắc mấu chốt, thân thể run rẩy dữ rồi, tốc độ kia tự nhiên chịu ảnh hưởng, sở dĩ bọn hắn nhẹ nhõm bị xương trắng bao phủ. Sau đó hai cái này thánh hoàng thảm rồi, một cái thánh hoàng đan tràng chết thảm, một cái khác thánh hoàng nửa người đều là huyết, một nửa thân thể đều bị ăn mòn mất, hôn mê đi qua, tình huống này coi như không chết, đoán chừng cũng mất đi sức chiến đấu. Súc sinh, muốn chết, giết chết cái này súc sinh. Liều mạng, còn lại thánh hoàng nổi giận vô cùng. Toàn bộ đều thả ra công kích mạnh nhất. Vào thời khắc này, hai cái thánh hoàng đột nhiên thân thể khẽ run lên. Đột nhiên bất động, hô hô tương đương, bên kia lôi ngu thú hoàn toàn không để ý còn lại thánh hoàng công kích. Lần nữa phun ra xương trắng, bao phủ hai cái này thánh hoàng. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Hai cái này thánh hoàng toàn bộ trong nháy mắt chết rồi. Hai cái thánh hoàng đều không có phòng ngự. Vừa rồi hoàn toàn không động được. Làm sao có thể không chết ngắn như vậy thời gian. 10 cái thánh hoàng chết 4 cái. Còn có 1 cái trọng thương. Còn lại 5 cái thánh hoàng rốt cục có chút sợ. Bọn hắn là đến đánh giết Lục Ly. Không phải đến săn giết hung thú. Lục Ly còn không có nhìn thấy. Tự bị cái này hung thú tiêu diệt một nửa lúc này đi như thế nào cùng tộc vương bàn giao, rút lui. Một cái thánh hoàng bi phẫn giống lên. Nhưng vào thời khắc này, tiền phương không gian đột nhiên sóng gió nổi lên. Tiếp lấy đầy trời nguyên lực công kích bay vụt mà đến. Đem bọn hắn đường đi chặn lại. Lục Ly thân hình mới giờ phút này cũng thoáng hiện ra. Lục Ly, mấy cái thánh hoàng khẽ giật mình. Phía sau lôi ngu thú đuổi đi theo. Đám kia thánh hoàng lần nữa vừa phân tâm. Lục Ly nguyên lực công kích đã đập tới. Đối với những này nguyên lực công kích đại bộ phận thánh hoàng hoàn toàn không thèm để ý. Phổ thông nguyên lực công kích mà thôi. Nhìn uy thế kinh thiên. nhưng một cái đế cấp công kích có thể khủng bố đến mức nào? Ầm ầm ầm ầm, tương đương, quả nhiên. Những cái kia nguyên lực công kích đánh tới, mấy cái thánh hoàng thậm chí thân thể đều không có rung động. Cũng cảm giác một đám con ruồi đâm vào cự hán trên thân. Giết chết hắn, một cái thánh hoàng gào thét, nhưng hắn tiếng giống vừa mới vang lên. Hắn đột nhiên phát hiện thân thể không thích hợp, trong thân thể tựa hồ nhiều hơn một loại năng lượng ngay tại điên cuồng ăn mòn nhục thể của hắn. Không chỉ là hắn, còn lại mấy ba cái thánh hoàng đồng dạng có cảm giác như vậy. Chỉ có một cái thánh hoàng khá là cẩn thận, tránh đi lục ly nguyên lực công kích. A, bốn cái sau lưng quay cuồng lên, kêu thảm không ngớt, da trên người cơ bắp lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tan rã. Thảm dạng kia tử xem xa sa mạc thiên thiên cùng vũ dương khóe miệng đều tại co rúm. 10 cái thánh hoàng, chỉ còn lại một cái. Còn lại cái kia thánh hoàng triệt để sợ. Hắn đôi mắt lấp lóe, giống giận, lục ly, ngươi dám giết chúng ta, ngươi tựu không sợ chúng ta hồng tộc đại quân hàng lâm. Đem các ngươi thiên lục giới chém tận giết tuyệt sao, ngớ ngẩn. Xa sa mạc thiên thiên cùng vũ dương gần như đồng thời nói ra hai chữ. Lục ly đều giết nhiều như vậy, sẽ còn để ý những này loại này ngây thơ cũng nói đạt được khẩu. Đậu bỉ, lục ly nói một câu, sau đó thân thể biến mất giữa không trung. Còn lại một cái thánh hoàng không cần hắn xuất thủ, lôi ngu thú liền có thể giải quyết. Vừa rồi hắn vận dụng tử thần dịch, hiện tại linh hồn rất là suy yếu, sở dĩ không muốn liều mạng. Ngao tương đương, lôi ngu thú hét lớn một tiếng, kia thánh hoàng hù dọa, điên cuồng hướng nơi xa bỏ chạy. Lôi ngu thú theo đuổi không bỏ, lôi ngu thú tốc độ vẫn là mau một chút. Cái kia thánh hoàng vận mệnh đã chú định, sau một nén nhang, cái kia thánh hoàng chết rồi. Lôi ngu thú bay vụt mà quay về, đem còn lại cái kia trọng thương thánh hoàng đều giết đi. Lục ly thân thể dần hiện ra đến, sau đó đem sở hữu không gian giới thu hồi, đem những hài cốt này cùng thi thể đều mang đi. Hiu, lục ly thân thể nhanh chóng hướng vũ dương bên kia bay đi. Có chút hư nhược nhìn qua vũ dương cùng mạc thiên thiên nói, cho vui xem đủ liền trở về đi. Vũ dương giơ ngón tay cái lên, nghĩ nghĩ nói ra, lục ly, ngươi không phải xuống này ngoan thủ, dạng này liền không có lượn vòng đường sống, ngươi hoàn toàn có thể đem bọn hắn trọng thương bắt lại. Sau đó cùng hồng tộc đàm phán, Mạc Thiên Thiên cũng gật đầu nói, hồng tộc là một cái đại tộc, đứng tại hồng tộc phía sau tộc đàn mạnh hơn, lục công tử ngươi dạng này, tựu triệt để cùng hồng tộc đòn khiêng lên. Đệ nhất, ta không có niềm tin tuyệt đối cầm xuống những này thánh hoàng. Lục ly giải thích nói, giống như không bắt được, ta có thể bị phản sát. Thứ hai, đã cùng hồng tộc đã đối mặt, kia hoặc là ta bị bọn hắn giết chết, hoặc là bọn hắn tộc đàn bị ta đánh sợ, chủ động cầu hòa, coi như ta cầm xuống bọn hắn nguyên lão, cũng không có đàm phán tư cách, trừ phi tử thần thay ta đi nói. Cũng là, Vũ Dương nhíu nhíu mày, hỏi, tiếp xuống ngươi có tính toán gì? Ta đoán chừng đám tiếp theo tới thánh hoàng tựu không chỉ 10 cái. Thậm chí bọn hắn có thể sẽ mở ra treo thưởng, phát động vô số lão ma đến giết ngươi, ám sát các ngươi gia tộc. Lục ly trầm ngâm một lát nói ra, đợt thứ hai ta nhất định phải ngăn trở. Ngăn trở đợt công kích thứ hai về sau, ta sẽ chủ động xuất kích, giết vào hồng tộc giới diện, tướng chiến tràng chuyển di. Dạng này của ta tộc nhân mới có thể an toàn. Người điên rồi, Mạc Thiên Thiên đôi mắt trợn to nói. Ra, hồng tộc thế nhưng là có 3 cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Người dám giết nhập hồng tộc giới diện, kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta không đường có thể đi. Lục ly ánh mắt lộ ra một tia hàn mang nói ra. Tử thần cao tầng đã mở cho ta ra như thế một cái thiên đại khảo nghiệm. vậy ta nhất định phải dựa vào chính mình phá cục, hoặc là đem Hồng tộc triệt để đánh phục, hoặc là thịt nát xương tan. Sinh mệnh không ngớt, chiến đấu không ngừng, Lục Ly trên thân bốc lên cao long chiến ý. Hắn mục quang nhìn về phía tây nam nói ra, có lẽ ta loại người này chỉ có đang không ngừng chiến đấu bên trong mới có thể tăng lên. Chỉ có kinh lịch lần lượt kiếp nạn mới có thể dục hỏa trung sinh. Bệnh, minh hậu thiên lại bổ, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.